Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 16, mưu sát hung thủ. Ân, như vậy, lại có một vấn đề đi ra, chìa khóa cùng phân thây, lại có quan hệ gì a? Kỳ thật, trước đó Mapo phu nhân đưa ra qua một giả thiết. Đó chính là hung thủ sở dĩ muốn đem Asia tiểu tỷ tỷ phân thây, vì chính là muốn ẩn tàng một chút manh mối. Nhưng là về sau, đám người đem Asia cho hợp lại về sau, lại phát hiện thi thể cũng không có nhiều cái gì, cũng không có ít cái gì. Vì lẽ đó, cái này tưởng tượng liền bị gác lại. Nhưng là sự thật lại không phải như thế. Asia trên thi thể thật ít một chút đồ vật, chỉ bất quá vật kia quá nhỏ, vì lẽ đó không có người phát hiện, mà vật như vậy chính là móng tay. A, nơi này móng tay cũng không phải là chúng ta trên ngón tay móng tay. Dù sao móng tay nếu như bị nạy ra, không có khả năng không bị phát hiện. Nơi này mất đi là một loại chỉ có nữ nhân mới sẽ hiểu, móng tay giả chính là đầu đường cuối ngõ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện dán vào sơn móng tay hai chữ chiêu bài trong tiểu điếm. Thường xuyên làm cái chủng loại kia đồ vật, đồ chơi kia là rất mỏng một tầng, liền bao trùm tại nữ sinh thật móng tay mặt ngoài, để bọn chúng nhìn càng thêm xinh đẹp, có sáng bóng, thậm chí còn có thể ở phía trên thiếp một chút sáng lấp lánh tiểu trang trí cái gì. Mà loại này sơn móng tay sử dụng tài liệu, bình thường đều là gia nhập silic tinh nhựa plastic, hoặc là dứt khoát chính là một tầng thêm nhựa cao su nhựa cây. Đương nhiên, chúng ta Asia tiểu tỷ tỷ sơn móng tay lên khẳng định không phải loại này giá hạ đồ vật. Nàng dùng là một loại chỉ cần nghe danh tự, liền biết rất gia châu đồ vật, polypropylene chua dính cố phấn. Tốt a. Chỉ nói cái tên này, ai cũng không biết thứ này đến cùng là làm gì. Kỳ thật, cái đồ chơi này tại chúng ta phải trong sinh hoạt cùng với phổ biến. Cái đồ chơi này là chắn răng dùng. Đúng, chính là của ngươi răng nếu như hỏng cái lỗ lớn, ngươi liền phải đi nha khoa phòng khám bệnh đem cái kia động chắn. Mà tại ngươi há to miệng thời điểm, bác sĩ ở bên cạnh két rồi tạp lạp quấy. Liền cái đồ chơi này, nó đặc tính rất kỳ lạ. Đầu tiên, cái đồ chơi này đặc biệt mảnh, hơn nữa dính tính cực lớn. Ngươi dùng nước quấy một quấy, nó liền sẽ biến thành một loại cháo, mà cùng không khí tiếp xúc một lúc sau, liền có thể trở nên vô cùng cứng rắn. Tiếp theo, cái đồ chơi này rất sáng, ân tựa như là loại kia răng, móng tay loại hình độ sáng. Bình thường mọi người làm sứ nung răng bên trong liền có loại vật này. Đương nhiên, trừ cái đồ chơi này bên ngoài, còn có rất nhiều nickel chrome hợp kim loại hình. Nhưng là, cái này cũng nói rõ nó màu sắc cùng cảm nhận cùng chúng ta răng hoặc là móng tay cùng với gần. Thậm chí kỹ thuật tốt một chút, có thể làm được hoàn toàn dùng nhìn bằng mắt thường không ra được trình độ. Mà một điểm cuối cùng, cũng chính là mấu chốt nhất một điểm chính là, thứ này, tại 300 độ tả hữu nhiệt độ cao dưới, sẽ hòa tan. Trước đó cũng nói, Asia tiểu tỷ tỷ là một sát thủ, mà xem như sát thủ, nàng tránh không được xuất nhập một chút bảo an cùng với nghiêm khắc địa phương. Loại địa phương này không đơn giản có kim loại máy thăm dò. Soát người, toàn bộ phương vị X quang tuyến quét hình. Thậm chí, người đi vào liền y phục đều không nhất định nhường xuyên. Mà dưới loại tình huống này, Asia vẫn như cũ có thể mang theo người vũ khí tiến vào. Dù sao, những cái kia bảo an nhân viên không đến nỗi ngay cả móng tay đều không cho mang. Đúng không? Mà Asia 10 cái móng tay, thậm chí móng chân, cạnh ngoài, toàn bộ đều là từ loại vật này bao trùm lấy. Bình thường nhìn, cùng móng tay hoàn toàn không có gì khác biệt, nhưng là tại hỏa lực dựa vào khẽ nghiêng, xoa bóp, lại phơi cái vài giây đồng hồ, vật này liền có thể biến thành bất luận cái gì ngươi muốn để nó biến thành hình dạng. Mặc dù đo không phải quá lớn, nhưng là muốn bóp thành một cái đủ để đâm xuyên người động mạch cái dùi. Hoặc là giống như là dao cạo râu phiến lớn như vậy sắc bén vũ khí. Vẫn là đầy đủ, nói như vậy đến nơi này, mọi người đoán chừng cũng đều nghĩ đến. Asia phòng ngủ chìa khóa lại là từ nơi nào làm ra? Không sai, cũng là dùng cái đồ chơi này. Chỉ cần có một cái mô hình, giống Asia dạng này đắc thủ nghệ, lại làm ra một cái giống nhau như đúc chìa khóa. Quả thực quá đơn giản, mà những lời này, trên thực tế Tử Lương cũng không có nói như thế hoàn chỉnh. Hắn chỉ là đối còn lại hai người nói. Asia móng tay, thay đổi ngắn. Cái này đơn giản một cái nhắc nhở. Maple phu nhân cùng Moriarty liền lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Chẳng lẽ, Maple cau mày nói, không sai, Asia gian phòng, có hai thanh chìa khóa, trong đó một cái bị ném ở hiện trường phát hiện án. Mà đổi thành một cái, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là còn tại trên người hung thủ. Tử Lương nói, cái này có ý tứ. Maple lần nữa tiếp lời đề. Như vậy là không phải còn có thể suy đoán lớn mật đến đâu điểm. Cái kia gọi Sherlock người. Không chỉ là có Asia phòng ngủ chìa khóa. Hắn thậm chí có chúng ta tất cả mọi người phòng ngủ chìa khóa. Nói cách khác, đem chính mình sở tại trong phòng ngủ loại hành vi này. Từ vừa mới bắt đầu liền không an toàn. Không không không. Tử Lương lại nói ra, ta cũng không có nói Sherlock chính là đây hết thảy thủ phạm. Còn nhớ rõ ta nói qua, ta chuyển thùng nước thời điểm, phát hiện có một cái rác rưởi thùng bị thanh tẩy qua a. Mà cái kia thùng rác, cũng không phải tại Sherlock gian phòng bên trong rời ra ngoài. Kỳ thật, lời nói này đi ra trước đó, Maple cùng Moriarty liền đã phát giác được cái gì. Bởi vì, bọn hắn đều nhìn thấy, Tử Lương cũng không có đi vào Sherlock gian phòng. Hắn đi gian phòng là, không sai, giết chết Asia hung thủ không phải Sherlock, mà là, Tử Lương nói xong, liền duỗi ra ngón tay hướng hung thủ. Hung thủ chính là, bị treo ở cây thông Noel bên trên, đã bị giết chết Kudo Shinichi. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại, trong túi tiền của hắn, khẳng định còn cất giấu cái kia thanh dùng polypropylene chua dính cố phân chế ra gian phòng. Chìa khóa, vừa dứt lời, Moriarty chạy tới Kudo Shinichi bên cạnh thi thể lục lọi lên. Cuối cùng, hắn từ còn chưa kịp hoàn toàn đốt cháy khét áo đồng phục trong túi. Móc ra một mảnh đã hoàn toàn không thành hình cứng rắn thể rắn tới. Xem ra, chính là cái vật này, chỉ bất quá tại vừa rồi nhiệt độ cao dưới, đã hoàn toàn tan đi. Moriarty lạnh nhạt nói, lúc này, Maple phu nhân chen một câu. Thế nhưng là, nếu là như vậy, cái kia giết Kindaichi, chính là Asia, mà giết Asia, chính là Kudo Shinichi, mà giết Kudo Shinichi, lại là Sherlock, như vậy. Đây là vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải lẫn nhau mưu sát? Hơn nữa, còn muốn làm ra phức tạp như vậy thủ pháp. Nếu như người bị giết, thật chính là giết chết trước một cái hung thủ. Như vậy những cái kia người phát hiện hoàn toàn có thể đem những chuyện này báo cho những người khác. À, cái kia cần phải như thế mới nói được cái này. Maple đột nhiên dừng lại. Nàng rõ ràng là nghĩ đến cái gì? Đúng, chính là giống ban đầu nói như vậy. Đây là một trận chó cùng rứt dậu. Chúng ta muốn tìm ra cái trước mưu sát hung thủ. Sau đó, mưu sát hắn, đồng thời còn không thể bị những người khác phát giác. Không phải, chúng ta liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Ngoặc kép, cuối cùng biên đi ra. Như vậy kế tiếp, Sherlock làm sao bay? A nha, đào hố mình nhảy, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.